mang nỗi buồn tha hương bao nhiêu năm bên kia đại dương. Cô thắm về quê hương nôn nao thắm sông làm ruộng nương. Ô cô vẫn thích áo dài tung bay chiều dương. Ô cô vẫn kiếp non bài thơ nghiêng về thương. Cô nói là Paris không như ai kia đang mộng mơ. Cô bảo là Cali đâu như ai thương làm vẫn thơ. Mong mơ gì chốn đêm ngày bỗng khen cành cô. Vẫn thơ gì với nghĩa tình không hơn đồng đô. Cô thắm về quê xưa cô vui khi đang nhìn mưa tưới xanh vườn dưa. Cô thắm về quê xưa cô nghe mân quân giọng đưa ngựa ô điều ly. Cây trái vườn xung xuê áo mương trong xoay bông dừa tre. Cô thắm còn mãi mê thương sao thương mấy nhịp cầu tre. Ô cô vẫn có áo bà ba đen dài the. Ô cô vẫn muốn quay mềm đi trên bờ đê. Nỗi buồn tha hương bao nhiêu năm bên kia đại dương. Cô thắm về quê hương nôn nao thắm sông làn ruộng nương. Ô cô vẫn thích áo dài tung bay chiều dương. Ô cô vẫn thiết ngon bài thơ nghiêng về thương. Cô nói là Paris không như ai kia đang mộng mơ. Cô bảo là Cali đâu như ai thương là vẫn thơ. Mong mơ gì chốn đêm ngày bỗng khen cành cô. Dân thơ gì với nghĩa tình không hơn đồng đô. Cô thắm về quê xưa cô vui khi đang nhìn mưa tưới xanh vườn dưa. Cô thắm về quê xưa cô nghe bấm quần giọng đưa ngựa ô điều ly. Cây trái vườn xung xuê áo mưa trong soi bông dừa tre. Cô thắm còn mãi mê thương sao thương mấy nhịp cầu tre. Ô cô vẫn có áo bà ba đen dài the. Ô cô vẫn bước quay mềm đi trên bờ đê. Ô cô vẫn bước quay mềm đi trên bờ đê. Ô cô vẫn bước quay mềm đi trên bờ đê.